Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, thứ 299 chương triệt để tuyệt vọng, tiểu công chúa thái khí phách chắc lọt, Phượng tâm ca ngợi không ngớt, tâm tình kích động khó có thể nói nên lời, ha ha ha, không nghĩ đến chúng ta Tử Phượng một tộc còn có một lưu lạc bên ngoài. Lợi hại như vậy tiểu công chúa, a ha ha, thật sự là quá tốt, Phượng Nghị tình tự sục sôi. Đây là ta Tử Phượng một tộc nghìn năm qua lớn nhất kinh hỉ a. Hơn nữa còn là kinh thiên kinh hỉ lớn, thực sự là thái ngoài ý muốn, Phượng Vô cũng cảm thán. Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm Đô Nhân cũng không có một điểm vui vẻ biểu tình. Phượng Tâm, Phượng Nghị và Phượng Vô ba vị trưởng lão còn đang cao hứng bừng bừng. Có tộc nhân tiến vào bẩm báo, báo cáo ba vị trưởng lão. Phượng Hoàng Sào Lý Thặng Dư Lục Mai Phượng Hoàng Đàn lập tức muốn phá vỏ sinh ra, một hộ pháp. Tiến vào bẩm báo, đi mau, bên trong khẳng định có một là tiểu công chúa, Phượng Tâm kinh hô. Đứng lên liền chạy, mọi người lập tức đứng dậy, kích động nhìn ba vị trưởng lão. Theo sát bọn họ chiều Phượng Hoàng Sào chạy đi. Phi Nhi muốn trùng sinh, lão gia tử mừng rỡ như điên. Ôm Phàm Trần cùng ở mọi người phía sau. Đúng vậy, rốt cuộc muốn gặp đến tiểu thư, Băng Tuyết Nhi cũng kích động không thôi. Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm đồng thời hô lên miệng. Bọn họ Phi Nhi rốt cuộc muốn trở về. Mọi người đều vui vẻ, mong mỏi. U minh bí cảnh bầu trời, tử vân so với hai ngày trước màu còn muốn chói mắt. Bách điểu không ngừng gáy vang, vừa học được bay tiểu Phượng Hoàng Đô bay lên, trên không trung qua lại xoay quanh, ba vị trưởng lão trực tiếp thuấn di đến Phượng Hoàng Sào. Ở cao nhất quả nhiên Phượng Sào Lý có Lục Mai Phượng Hoàng Đàn. Tách ra ở sáu sào cách lý, Lãnh Ngạo, Huyền Tôn, Tuyệt Vô Hàn, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm tiến vào, lập tức vây lại kia Lục Mai Phượng Hoàng Đàn. Lão gia tử và Băng Tuyết Nhi ôm Phàm Trần và Khuynh Tâm cũng chạy tới. Theo sát phía sau tứ đại hộ pháp, Thương Ưng và Dạ Phong, Phượng Hoàng Sào vốn có cũng không phải là phi thường lớn. Trong lúc nhất thời bị chen tràn đầy, mỗi người đều kích động nhìn kia Lục Mai Phượng Hoàng Đàn. Nhất là Tuyệt Vô Hàn chờ người. Kia trung gian có một là của bọn họ Phi Nhi a. Nàng lập tức muốn phá vỏ trùng sinh, răng rắc một tiếng, có một Phượng Hoàng Đàn phát ra lanh lảnh vỏ trứng vỡ tan thanh âm. Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi chặt chành cái kia vỡ tan Phượng Hoàng Đàn nhìn. Mọi người cũng nhìn chằm chằm cái kia Phượng Hoàng Đàn, răng rắc Phượng Hoàng Đàn phá một chỗ hồng. Có một hồng phấn tiểu móng vuốt theo vỏ trứng lý vươn đến. Cốc cốc cốc vỏ trứng bị đẩy ra, một màu hồng phấn Phượng Hoàng từ bên trong thoát ra đến. Tuyệt Vô Hàn nhìn thấy tiểu Phượng Hoàng màu liền thất vọng. Phi Nhi là Tử Phượng Hoàng, không phải phấn Phượng Hoàng, này chỉ tiểu Phượng Hoàng rõ ràng bất là của hắn Phi Nhi. Phấn Phượng Hoàng, không phải Tử Phượng Hoàng, này chỉ không là công chúa, Phượng Tâm thất vọng nói. Ôi, tất cả mọi người thất vọng thở dài. Bất quá, còn có năm Phượng Hoàng Đàn, chúng ta chờ một chút, trung gian nhất định có một là tiểu công chúa, Phượng Nghị lập tức nói. Thế là mọi người liền lẳng lặng chạm đang chờ đợi, chỉ chốc lát sau, răng rác, cốc cốc hai tiếng truyền đến, lại một quả tiểu Phượng Hoàng muốn sinh ra, mọi người đều ngừng lại rồi hô hấp, mắt chừng lớn nhìn cái kia Phượng Hoàng Đàn, cốc cốc, ca, bên trong vươn một màu xám tiểu móng vuốt ra. Đằng tiểu Phượng Hoàng ra, mọi người càng thất vọng, màu xám Phượng Hoàng lại càng không là Phi Nhi, Tử Phượng một tộc tự ngàn năm hậu, sinh ra Phượng Hoàng đàn đại đa số đều là bình thường Phượng Hoàng. Không bao giờ nữa thượng ngàn năm trước như vậy huyết thống thuần túy, Phượng Vô nói. Dòng chính Tử Phượng Hoàng từ đó lại cũng không có sinh ra quá. Nếu như không nữa Tử Phượng đến. Đại trưởng lão Tiểu Vương Tử liền muốn tiếp nhận chức phụ Tử Phượng một tộc, trở thành một đời mới Phượng Hoàng Vương, Phượng Nghị tiếc nuối nói. Bá, một chút, Tiệt Vô Hàn ngẩng đầu liếc mắt nhìn Phượng Vô, phút chốc hắn từ con ngươi một mị. Này trưởng lão cho hắn ấn tượng không có giống mặt khác hai trưởng lão như nhau chân thành. Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm cũng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Phượng Vô. Tiểu Vương Tử, chỉ có dòng chính huyết thống Phượng Hoàng mới có thể tuyên bố vì Tiểu Vương Tử. Tỷ như là hắn và vừa mới vừa sinh ra phàm trần. Một trưởng lão nhi tử, sao có thể được xưng là Vương Tử đâu? Ở đây mặt nhất định có văn chương. Ha ha. Thỉnh đại gia không nên hiểu là mơ siêu chỉ vì gần nghìn năm không có dòng chính vương tử hoặc không. Chúa sinh ra, trong tộc mới ở ngũ trăm năm trước tân tuyển bị nhâm vương tử và quận chúa. Vừa vặn bàn trưởng lão nhi tử và nữ nhi tuổi tác. Tư chất và tu vi đô xếp hạng phía trước nhất, trong tộc nhất trí liền đi qua, mới bị được phong làm vương tử và quận chúa. Bây giờ tử phượng tiểu công chúa trở về. Tiểu tiểu vương tử và tiểu tiểu công chúa cũng sinh ra. Qua đi đảng tiểu công chúa sau khi trùng sinh, có thể lập tức triệt phong, Phượng Vô nhìn nhiều người như vậy đâu nhìn chằm chằm hắn. Vội vàng giải thích, đại trưởng lão nói không sai. Lúc đó định cư xuống sau, có nhiều tộc nhân đề nghị, trải qua chọn lựa tỷ thí mới đã chọn đại trưởng lão ra tiểu thư và công tử, Phượng Tâm và Phượng. Nghị cũng mở miệng giải thích. Mọi người thu hồi tầm mắt, không nói gì, mắt một lần nữa nhìn chằm chằm Thượng Dư Phượng Hoàng đàn. Buổi trưa qua đi, Phượng Hoàng sao bên trong chỉ còn lại có một Phượng Hoàng đàn. Tất cả mọi người không có ly khai nửa bước, chỉ hy vọng cuối cùng này một tiểu Phượng Hoàng là Dạ Phi Nhi. Bọn họ theo sáng sớm mang theo tràn đầy kỳ vọng, chậm rãi biến thành thất vọng, đến bây giờ tuyệt vọng, U Minh bí cảnh bầu trời. Bách Điểu Đô trở nên điên cuồng khởi đến, rất nhiều người đô tập trung ở Phượng Hoàng sao bên trong và bên ngoài. Chờ đợi tiểu công chúa trở về, không có nhân chú ý tới U Minh bí cảnh bầu trời. Tử Vân đang ngưng tụ, Bách Điểu và tiểu Phượng Hoàng cũng không phải là hướng cùng một chỗ. Phượng Hoàng sao, Tuyệt Vô Hàn từ con ngươi tử nhìn chằm chằm một viên cuối cùng Phượng Hoàng đàn. Hắn dùng thần thức tìm kiếm qua mỗi một cái Phượng Hoàng đàn. Cũng không có cảm nhận được Phi Nhi hơi thở, nhượng tim của hắn trong nháy mắt té vực sâu. Một lúc lâu sau, răng rắc vỏ trứng trực tiếp phá vỡ, bên trong đưa ra màu hồng phấn Phượng Hoàng tiểu móng vuốt. Mọi người đều chăm chú nhìn, này đã là này Phượng Hoàng sao tầng chót một viên cuối cùng Phượng Hoàng đàn. Tuyệt Vô Hàn tim đập đều nhanh muốn đình chỉ. Hắn ở trải qua 5 lần, hy vọng đến thất vọng, hiện tại đây là tầng chót cuối cùng một khắc Phượng Hoàng đàn. Hắn một chút cũng không dám hướng không tốt phương hướng suy nghĩ. Này thoát ra tới tiểu Phượng Hoàng rất đẹp, Tuyệt Vô Hàn dụng thần thức lập tức đi tham, thế nhưng như trước không có lộ ra Phi Nhi hơi thở. Tiền bối, sư phó, các người có thể cảm nhận được Phi Nhi hơi thở sao? Tuyệt Vô Hàn ngẩng đầu hỏi Lãnh Ngạo và Huyền Tôn, hai người đâu cùng nhau lắc đầu. Phi Nhi rốt cuộc ở nơi nào? Phốc, Tuyệt Vô Hàn phun ra một búng máu, thân thể về phía sau đảo đi. Hàn Nhi, Huyền Tôn nhanh tay nhanh mắt tiếp được Tuyệt Vô Hàn muốn ngã xuống thân thể. Sư phó, Phi Nhi nhất định là sinh bản đế tức giận, không muốn trùng sinh, nhưng là chúng ta còn có hai đứa bé. Nàng không thể bỏ xuống chúng ta. Tuyệt Vô Hàn nhắm mắt lại. Chịu đựng này cắn tâm chi đau. Sẽ không, nha đầu không nỡ các ngươi. Càng không nỡ thân nhân của nàng bằng hữu. Nhất định sẽ trở lại. Huyền Tôn cũng đau lòng. Có lẽ là hắn sai rồi. Nếu như hắn không có phóng mị ảnh đi tìm nàng. Có lẽ nàng cũng sẽ không hồn bay phách lạc. Mọi người nghe Tuyệt Vô Hàn lời. Cũng không biết nói cái gì cho phải. Hết chương.